Dịch đỉnh, tác giả, Kinh Kha Thủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 572, chương 297, sợ hãi. Hạ, từ Mậu dinh thự không xa, lộ vẻ người đến, đại soái, từ đại nhân đến, bên ngoài vang lên thanh âm Hà Trường Hưng. Người đã tới, nhanh đi vào, Hà Chí mở cửa ra, tự mình đón từ Mậu tiến đến. Lại đối Hà Trường Hưng phân phó, giữ vững nơi này, không cho phép người không liên quan tới gần. Hà Trường Hưng ứng vâng. Hà Chí đóng kỹ cửa, không biết đại soái tìm Từ Mỗ đến có chuyện gì. Từ Mậu đầu tiên hành lễ, lại khai môn kiến sơn hỏi, mặc bằng lụa đại bào, mang theo một đỉnh sa quan, có chút gầy gò. Hà Chí trước không có lên tiếng, mím môi một cái, đem văn kiện cho Từ Mậu. Từ Mậu cảm ơn, tiếp lấy nhìn, mỗi chữ mỗi câu một tờ, đều phi thường cẩn thận. Ba trang văn kiện, trọn vẹn nhìn một khắc thời gian, mới để xuống. Tiên sinh có ý nghĩ gì? Thực không dám giấu giếm, ta trông thấy này khó quyết, muốn cùng ngươi thương lượng, người Hồ chỉ sợ vương khí không đủ. Từ Mậu thở dài, nói thẳng, lời nói này trực tiếp, để Hà Chí không khỏi lông mi nhảy một cái. Vương khí người, dễ tải sâu u, dùng như sát, hiển chi tường hòa, người Hồ lúc đầu có thảo nguyên, này căn cơ cũng coi như có, nhưng xâm lấn Hán đến, nhiều lần gặp khó, hiện tại hướng khiến kiếm đổi, lặp đi lặp lại vô thường, âm độc khó dò, đây là giao xà chi tướng. Lại không phải đường hoàng chân long chi tướng. Hà Chí nghe, thở dài, lông mày sâu nhăn, hoàn toàn chính xác, thực sự nghĩ không ra, người Hồ làm việc như thế. Vài ngày trước, người ta nói qua thiên hạ chi sự, người đã nói, trước mắt thiên hạ đại cục đã ban đầu định ra đến. Ta chỉ có ba quận chi địa, sợ là khó có tranh đoạt đại vị cơ hội. Hiện tại xem ra, đích thật là dạng này, muốn đúng như tiên sinh lời nói, tiếp xuống ta phải làm như thế nào, mới có thể giữ được một chỗ bình an, giữ được ta từ trên xuống dưới nhà họ Hà cùng thuộc hạ bình an. Người Hồ Long khí đung đưa không ngừng, hung tàn như vậy, coi như hiện tại ưu đãi hàng tướng, chỉ khi nào có biến, chỉ sợ cùng bách tính, nhìn tới heo chó, lại nói vì lợi ích một người. Hải ba quận bách tính, ta ái ngại, ngươi nhìn, việc này, trước mắt còn gấp không được. Từ Mậu lắc đầu, nói như thế nào? Từ Mậu nói, người Hồ hoàn toàn chính xác khí suy, nhưng còn không có tuyệt vọng. Cái này khí vận chi đạo biến ảo khó lường. Tại cái này trong lúc mấu chốt, không nên đầu nhập vào, có thể nào nhìn ra cả hai khí số? Long khí tăng giảm ngay tại trước mắt giờ khắc này. Hai quân tập trung vào Hoàng Hà. Chỉ nhìn một chút Lạc Dương cùng Duyện Châu cục diện, liền có thể kết luận tiếp xuống 20 năm khí số. Nếu là Vương Hoàng Nghị có thể đoạt Lạc Dương cùng Duyện Châu, Thanh Châu cảm thấy khó khăn chống cự. Một khi được Cổn, Thanh, Lạc Dương, một điểm cuối cùng chân long khí số như vậy mà định ra. Nếu là không có thể, người Hồ còn có cướp đoạt thiên hạ khí số, nhìn tình huống rồi quyết định, ý của tiên sinh đi. Một khi Đại Thành đã bình định Duyện Châu, lập tức hướng Đại Thành quy hàng. Hà Chí suy tư, cảm thấy việc này có lý. Đây coi như là hai quân lần thứ nhất, mấu chốt một lần giao phong. Ai có thể chiếm thượng phong, tự có thể nhìn ra ai càng có ưu thế. Ngoặc kép, liền theo tiên sinh lời nói. Hà Chí thở dài một cái, nói, đông quận Lâm Bình huyện lúc này vào đêm, thành trong thành bên ngoài yên tĩnh, bầu trời có tháng, ánh trăng không hiện, trong thành một vùng tăm tối, chỉ có mấy người nhà vẫn sáng đèn đuốc, sau một lúc lâu lại lần lượt dập tắt, cách đó không xa đại thành quân doanh, ánh lửa bốc lên, chiếu thành một mảnh chói mắt hồng. Đây là địch nhân liên miên vài dặm đại quân, Nhìn tình huống, cỗ này đại thành quân là ngày mai liền muốn công thành. Huyện lệnh Lý Tú đứng tại trên thành, nhìn qua đây hết thảy, trong lòng giới lạnh. Hai ngày trước, đại thành quân đặt xuống Đông quận, vốn cho rằng đánh xuống quận thành, Đông quận liền bình định, không muốn vẫn là có người ngu xuẩn nhảy ra ngoài. Đông quận vốn cũng không phải là đơ thống cục diện, trước kia chẳng qua là bức bách tại Trịnh Quốc công chi thế. Vụng trộm mấy cỗ thế lực một mực kềm chế lẫn nhau. Đấu lợi hại, lúc này thiếu đi quận thành nơi đó kiềm chế. Bản thổ thế lực tuần tự mà lên, tuy có lấy người nguyện ý quy hàng đại thành, nhưng cũng có người bắt chước thành thế chư hầu, thừa dịp loạn bóc cán mà lên, chuẩn bị tranh thủ đến nghênh đón người hồ thời điểm. Lý Tú cười lạnh, nhưng trong lòng càng phát ra bi thương. Lý Tú tuy là Trịnh Quốc công quan viên, lại vốn là Đông quận người. Đông quận có chút danh vọng Lý thị nhất tộc, chính là tông tộc của hắn. Chỉ có điều, Lý Tú là bàng chi. Sớm mấy năm, phụ mẫu liên tiếp sớm tang, bởi vì lấy trong nhà có lưu mấy trăm mẫu ruộng tốt bị người đỏ mắt. Hắn bị mấy cái thúc phụ cùng nhau vu hãm đuổi ra khỏi tông tộc. Đoạn thời gian với hắn mà nói nhất là thê lương. Về sau dưới cơ duyên làm quan, từng bước một đi đến hôm nay, có thể nói là áo gấm về quê. Đối với Vu Đông quận chỗ này quê cũ, Lý Tú là đã có hận lại có lưu niệm. Đông quận những năm gần đây biến động, lại làm cho hắn khá là tâm lạnh. Nơi này thế ra không thể so với địa phương khác ít. Thật là có thể thành thế chư hầu, lại ít càng thêm ít. Sớm tại quận thành bị đại thành quân công phá, có tông tộc trưởng bối đến đây tìm hắn, ý tứ không thể minh bạch hơn được nữa. Diện Châu đã là một đoàn đay rối, hiện tại Trịnh Quốc công tự thân khó đảm bảo, hy vọng hắn có thể mượn cơ hội khởi thế tìm nơi nương tựa người hồ. Lúc ấy Lý Tú gương mặt lạnh lùng, đem người cho đuổi ra ngoài, kết quả làm trong thành dạ liền lên rối loạn, phái binh trấn áp một đêm, có thể bình định, trong đó muốn nói không có bao quát Lý gia ở bên trong mấy cái thế gia cái bóng. Lý Tú sẽ không tin tưởng, đương nhiên, cũng có người khuyên hắn quy hàng đại thành triều. Lý Tú một mực do dự, trước mắt nhìn bên ngoài liên miên đại quân, Lý Tú lại trầm mặc. Mình có ủng hộ của gia tộc, cũng không phải là gia tộc duy nhất lựa chọn, một khi không có đường lui nữa, chỉ sợ gia tộc rút lui sẽ nhanh hơn người khác chút. Quy hàng người hồ, theo Lý Tú là đoạn không thể tiếp nhận, mà phía ngoài đại thành quân, trang bị tinh lương, ngay ngắn trật tự, hoàn toàn chính xác có vương sư chi khí. Hai ngày đến, hắn phái người trấn áp rối loạn, lại cho binh sĩ phát một lần lương, cuối cùng đem bất ổn quân tâm ép xuống. Nhưng đại thành quân vừa đến, Lý Tú lập tức cảm giác được trong thành này lòng người lại bất ổn. Lúc này xoay người hướng về phía dưới đi đến, đi qua liền có không binh cầm trong tay vũ khí binh sĩ. Trên mặt lấy vẻ mờ mịt, những binh lính này nhìn thấy hắn đi tới, cúi đầu, không dám phát ra âm thanh, không nhìn tới những binh lính kia biểu lộ. Lý Tú bình tĩnh gương mặt, thuận bậc thang xuống dưới, đến phía dưới tạm thời phòng xá. Từ khi đại thành quân đến, hắn liền đem đến nơi này, hắn mới vừa ở trên ghế ngồi xuống, còn chưa uống một ngụm nước, đã có người tới đến ngoài cửa. Đại nhân, Triệu huyện úy cầu kiến. Thân binh ở bên ngoài bẩm báo nói, Triệu huyện úy chỉ tất nhiên là Lý Tú phó tướng Triệu Du. Lý Tú nghe nói là hắn đến, liền nói, để hắn tiến đến. Vâng, đại nhân. Chỉ chốc lát, cửa vừa mở ra, một cái thân mặc khôi giáp tướng lĩnh từ bên ngoài đi vào. Người này thân hình cao lớn, so với Lý Tú đến cao một đầu. Sau khi đi vào, Triệu Du đầu tiên hướng ngồi lên Lý Tú cung kính thi lễ một cái. Một mặt thần sắc lo lắng nói, đại nhân, thành hiện tại đã bị đại quân vây khốn. Trong thành trước đó rối loạn tuy bị bình định, trước mắt nhưng lại có rối loạn sắp nổi dấu hiệu. Tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ quân tâm đại loạn. Đại nhân còn xin ngài sớm làm định đoạt mới tốt. Vâng, hiện tại thế cục hoàn toàn chính xác đáng lo. Lý Tú thở dài, ngẩng đầu, tiếp cận hạ tọa Triệu Du, nhàn nhạt hỏi, theo ngươi lời nói, như thế nào mới có thể thoát khỏi này cục? Lý Tú ánh mắt, để Triệu Du có chút áp lực. Chẳng qua, nghĩ đến hiện tại trong thành thế cục, Triệu Du trầm ngâm một lát, nói, đại nhân, chắc hẳn trước đó có người khuyên nói qua đại nhân, để đại nhân quy hàng người Hồ. Chẳng qua hạ quan lại không tán đồng việc này, nước xa không hiểu gần khát. Hạ quan cảm thấy, vô luận từ chỗ nào phương diện đến xem, người Hồ đều không sánh bằng đại thành triều. Thật sự muốn chọn một phương, chọn đại thành triều mà hàng, đối với đại nhân ngài càng có lợi hơn. Một trận là không thể đánh nữa. Trước mắt Lạc Dương quân liên tục bại lui, Trịnh Quốc công tự thân khó đảm bảo, chỗ nào còn có thể phái ra viện quân đến. Bản huyện tại đại thành quân vây quanh, sợ là cũng thủ không được mấy ngày. Trước không lương thảo cung cấp, sau không đại quân trợ giúp, sao có thể chống đỡ xuống dưới? Đại nhân, xin ngài nghĩ lại, ngươi ý tứ là thuyết phục ta quy hàng đại thành triều. Lý Tú cũng không nói đồng ý hay là không đồng ý, chỉ ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm. Triệu Du không khỏi chảy ra mồ hôi lạnh, nói, đại nhân, không chỉ có là hạ quan ý nghĩ, cũng trong thành rất nhiều người ý nghĩ, không phải là chúng ta tham sống sợ chết, chỉ có điều trước mắt cùng không công chịu chết, cùng đại thành quân tàn sát, tiện nghi người Hồ, còn không bằng quy hàng đại thành triều. Chống lại người Hồ, Lý Tú ngồi tại trong ghế, sắc mặt phức tạp nhìn hắn, lát nữa nói, cùng ta cùng nhau đến trên đầu thành nhìn qua. Nói, Lý Tú đứng người lên, đi ra ngoài, trông thấy huyện lệnh không có trừng phạt mình, hoặc là gọi người đem mình kéo ra ngoài. Triệu Du biết chuyện này không sai biệt lắm thành, lúc này không còn dám nói thêm cái gì, chỉ cung kính cùng sau lưng Lý Tú, hướng đầu tường đi đến. Khi bọn hắn đi vào đầu tường, nhìn qua phía dưới đen nghịt liên doanh, Lý Tú nhìn một hồi, cuối cùng nhịn không được thầm than một hơi. Đối với hiện tại trong thành đám người bất an, trong lòng hắn minh bạch, việc đã đến nước này, chính như Triệu Du lời nói, mình cuối cùng không thể trơ mắt nhìn cố hương của mình sinh linh đồ thán. Triệu Du, một lát sau, Lý Tú lên tiếng gọi nói, có hạ quan, lời của ngươi nói không vô đạo lý, việc đã đến nước này, chỉ có thể như thế. Ngươi lại đi chuẩn bị xuống, một hồi ra khỏi thành, đem ta một phong thư mang cho bọn hắn, ngươi có bằng lòng hay không? Lý Tú nhìn về phía Triệu Du, hỏi, hạ quan nguyện đi. Triệu Du nghe xong lời này, bụng mừng rỡ, lại cố nén, cung kính nói, Lý Tú gật gật đầu, sắc mặt phức tạp, ta cái này xuống dưới viết thư, ngươi mà theo ta cùng nhau trở về. Vâng, ngoài thành liên miên đại doanh, nhìn lên trên 10 phần hùng vĩ, lúc này, màn đêm dần dần sâu, từng cái trong doanh ngọn đèn dập tắt, chỉ có lều trại chính bên trong, đèn đuốc sáng trưng. Lư Cao ngồi tại bàn trà trước, chính đơn giản quan sát văn kiện, đâm xuống doanh trại không lâu, để đại quân chỉnh đốn đồng thời, lại làm cho người tiến đến chiêu hàng. Nếu là không hàng, Hừng Đông, đại quân liền muốn công thành, chẳng qua là huyện thành, một trống liền có thể. Lúc này, có người bẩm báo, huyện úy Triệu Du mang theo tín cầu kiến. Lư Cao ngồi trở lại cao tọa, thân binh tiến đến phân tả hữu đứng thẳng. Triệu Du tiến đến, lễ bái hành lễ, nói, hạ quan được huyện lệnh chi mệnh, hướng đại tướng quân xin hàng. Nói, giơ lên một phong thư. Ồ, Lư Cao cũng không gọi, trước lấy tín quan sát. Quả nhiên dùng từ khiêm trác, lại xin hàng, lúc này mới lộ ra vẻ mỉm cười. Đứng lên, Tạ đại tướng quân, Triệu Du khởi sự, Quý huyện đã bỏ gian tà theo chính nghĩa. Vậy liền không thuộc về bản tướng quản lý, chờ triều đình ý chỉ. Lại nói vài câu, Lư Cao nói, phất tay để vị này tín sử trở về. Trông thấy tín sử rời đi, Lư Cao hiện ra vẻ mỉm cười. Thành này vừa giảm, đông quận toàn quận đã bình. Phía dưới chính là còn có hai cái quận. Truyền lệnh xuống, phái người cho khác hai quận. Xuống đến huyện lệnh, lên tới quận thủ, đưa đi chiêu hàng tín. Lệnh cưỡng chế bọn họ tại đại quân đến thời điểm, lập tức quy hàng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.